Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 288, hoài nghi. Trong lòng hai người đều có lẫn nhau vị trí, nhưng là đối với việc này bên trong, đều lựa chọn con đường khác ngược lại là thật làm cho người có một ít không thể tưởng tượng nổi. Christine cũng thực không nghĩ tới sự tình vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Vốn cho rằng xúc tại cáo chi chính mình cái này suy nghĩ về sau. Kiểu gì cũng sẽ cho mình lưu một số lựa chọn thời gian. Nhưng không có nghĩ đến khắc y nguyên vẫn là hoàn toàn dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn chỗ tiến. Hành, mà mình cũng đã từ kế sách như thế ở trong chỗ thoát ly. Hắn trước khi đi có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Lão phụ nhân thậm chí đều có thể nhìn thấy. Tại Christine trong ánh mắt có nước mắt tại đánh chuyển. Trong lòng thì là càng thêm không thể nào hiểu được hai người bọn họ đến tột cùng đang nháo thứ gì. Khó chịu, còn có thể nói cái gì đâu. Đơn giản liền là để cho chúng ta chiếu cố tốt ngươi loại hình. Nhưng là trong lòng ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Năng lực của ta cực kỳ có hạn. Nếu là chiếu cố ngươi y nguyên vẫn là cần hắn tồn tại. Mà Christine đang nghe lão phụ nhân nói. Như vậy về sau thì là càng thêm kiên định mình đối với việc này ở trong ý nghĩ. Đã giúp như thế không yên lòng mình. Christine hiện nay muốn làm được liền là nhất định phải để Xúc yên tâm. Mà lại mình tiếp xuống muốn tra những chuyện kia cũng nhất định phải nhanh điều tra thanh 570 sở. Nếu không Christine nội tâm thật sự là không có cách nào xứng đáng Xúc đối với mình lần này nắm. Bất quá ngươi yên tâm đi. Tại những ngày này ở trong ta nhất định sẽ học được chiếu cố tốt mình. Đồng thời không cho ngươi thêm bất kỳ phiền phức. Lão phụ nhân khi nhìn đến Christine cố chấp như vậy bộ dáng về sau, cũng đã minh bạch chuyện này vô luận như thế nào, mà người cũng đã không có cách nào quay về tại tốt. Cũng liền không lại tiếp tục như vậy khuyên bảo đi. Về phần tương lai đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì cũng toàn bằng hai người tạo hóa. Rất nhiều chuyện cũng không có cách nào dùng lẽ thường đến giải quyết. Dạng này lẫn nhau bức bách đối với bọn hắn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Christine tại phát giác được đây là một lần tốt nhất lão phụ nhân nói chuyện với nhau cơ hội về sau. Nhưng trong lòng thì không muốn từ bỏ mình thật vất vả chờ đến Xúc không tại. Đây coi như là một cái cơ hội. Có một số việc có lẽ tại loại tình huống này. Hỏi rõ ràng đối với hắn mà nói mới xem như một loại tương đối tốt phương thức. Bà, ta muốn biết tại ngươi thụ thương ngày đó, đến tột cùng là ai đợi ở bên cạnh ngươi. Chuyện này với ta mà nói thật rất trọng yếu. Ta hy vọng ngài có thể như thật nói cho ta biết. Nhìn thấy Christina một bộ vội vàng ánh mắt, lão phụ nhân cũng cực kỳ muốn đem chuyện nào tố cáo Christine. Nhưng Xúc trước lúc rời đi cố ý dặn dò chuyện này. Vô luận như thế nào cũng không có thể đem chuyện này cáo chi cho người khác. Cho nên đến cuối cùng, lão phụ nhân y nguyên vẫn lắc đầu một cái, chuyện này ta là thật đã quên đi. Nếu là ta có thể muốn lên, ta lại làm sao lại đến bây giờ còn không đi truy cứu chuyện này. Cũng chỉ có thể đủ nói người kia tương đối may mắn không có bị ta xem xét ra hắn quỷ kế. Bằng không, ta tất yếu để cho nàng vì chuyện này nỗ lực cái giá tương ứng. Ngươi vẫn là thật sớm nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta còn có một ít chuyện muốn đi làm. Liền không ở nơi này bồi tiếp ngươi. Liền xem như dựa theo Xúc phân phó tại làm chuyện này. Lão phụ nhân trong lòng vẫn cảm thấy có một ít dị thường. Dù sao cũng là nói hoang. Càng thêm lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấu. Bởi vậy tại loại tình huống này, cơ hồ là lập tức liền từ Christine trước mặt chạy đi. Đã lão phụ người cũng đã đem lại nói đến trình độ này bên trên. Christine trong lòng liền xem như lại có dạng gì nghi hoặc cũng đã không có còn lại biện pháp. Nàng chỉ có thể tạm thời cùng đợi. Những chuyện này từ từ bị người khác chỗ điều tra rõ ràng. Rất nhiều chuyện đều không giống như là bọn hắn lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Quintin lại làm sao không hy vọng có thể tại những chuyện này ở trong mau sớm giải quyết rõ ràng. Nhưng là suy đi nghĩ lại căn bản cũng không có người nguyện ý tại loại tình huống này trợ giúp mình. Cái này cũng đã trở thành Kristin nội tâm lo lắng một loại cảm thụ. Càng là muốn phải mau sớm xử lý một ít chuyện, lại phát hiện chuyện này tựa hồ càng không giống như là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên lão phụ nhân từ Kristin trong phòng mặt sau khi đi ra, đối diện liền đụng phải Justin. Hồi tưởng lại xúc tại trước khi đi đối với mình những cái kia phân phó. Lại thêm Justin lúc trước làm những cái kia hết thảy. Lão phụ nhân đối với cổ tư công sớm đã không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng là tại loại tình huống này y nguyên vẫn là cần làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Bình thường cũng không thể đủ trực tiếp đi cùng đối phương lên bất kỳ tranh chấp. Mà Justin đang nói đến xúc đã rời đi tin tức về sau. Ý niệm đầu tiên liền là muốn tới lấy, tìm kiếm khắc Lý Tư Đinh, xem hắn đến tột cùng có hay không đi theo xúc cùng nhau rời đi. Nếu là không có, như vậy mình trước đó chỗ một mực ẩn nhẫn những chuyện kia rốt cục có thể đi tiến hành áp dụng. Nhưng lại không nghĩ tới vừa mới đến ngoài cửa lớn liền thấy lão phụ nhân thân ảnh. Mà lại hai người bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Rất nhiều chuyện đều đã không có biện pháp đi thay đổi. Cuối cùng Justin chỉ có thể kiên trì đi vương lão phụ nhân vị trí đi đến. Bà, thân thể của ngươi lại nhưng đã khỏi hẳn sao? Vì cái gì lúc trước chúng ta đều không có nhận được tin tức? Đây quả thực là một chuyện mừng lớn. Ta thật sự là thật cao hứng. Không nghĩ tới thân thể của ngươi vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Cái này hết thảy tất cả còn muốn cảm tạ xúc a. Lão phụ nhân khi nhìn đến cổ tư bãi bồi như thế. Một bộ dối trá bộ dáng. Y nguyên vẫn là kiên trì như vậy lấy cũng không muốn trực tiếp vạch trần hắn cái này dối trá khuôn. Mặt, ta lúc trước thời điểm lại còn nghe nói ngươi đi xúc trong phòng mặt náo qua. Chuyện này là sao nữa? Nghe được lão phụ nhân như thế hỏi thăm. Mình. Justin cơ hồ là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại biết lão phụ người thân thể, dần dần khỏi hẳn một khắc này, cổ tư bãi bồi liền sớm cũng đã dự liệu đến mình trước đó làm những chuyện kia. Tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi, huống chi, cứ việc lão phụ nhân không biết là mình tổn thương hắn. Nhưng là Justin y nguyên vẫn là phải làm cho tốt một số chuẩn bị. Mặt đất người khác đem manh mối hoài nghi đến trên người mình. Chuyện này ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi giải thích một chút. Tương lai còn muốn đi cùng xúc xin lỗi. Nhưng là hiện tại hắn đều đã xa cách ta lúc trước làm như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì lo lắng. Thân thể ngươi nguyên nhân. Đồng thời cũng nghe đến người khác không thật ngôn luận. Mới có thể hoài nghi xúc bây giờ suy nghĩ một chút. Ta lúc kia đơn giản liền là quá ngu xuẩn. Làm sự tình thậm chí đều không có đi qua cẩn thận suy tính. Justin một bên nói, một bên làm ra một bộ cực kỳ đau lòng bộ dáng. Lão phụ nhân khi nhìn đến hắn cái dạng này về sau. Cũng biết mình liền xem như tại hỏi như vậy xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.